Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, rất là diễm phúc cho chúng con khi Thầy vẫn còn hiện diện trên thế gian này. Kính bạch Thầy, năm nay mùa Tự Tứ Vu Lan Phật lịch 2550, chúng con lên đây tăng ni và Phật tử lên chủ yếu là kính mừng hạ lạp của Thầy, bên cạnh đó vấn an sức khỏe Thầy. Nhưng mà không ngờ rằng lên đây Thầy lại rất từ bi, đã ban cho chúng con những lời dạy thật là quý giá. Tuy buổi nói chuyện của Thầy rất là ngắn ngủi, chúng con xin hứa sau 3 tháng an cư rồi, chúng con tăng ni là những người xuất gia để làm gương cho hàng Phật tử. Thì trong 3 tháng an cư tinh tấn như thế nào, thì sau 3 tháng an cư chúng con bề bộn Phật sự, nhưng cũng vẫn thu xếp để có một cái giờ, những giờ giấc nghiêm túc trong cái ngôi già lam để tinh tấn tu hành theo lời Thầy dạy. Bên cạnh đó, hàng Phật tử tại gia bề bộn rất nhiều công việc thế sự, gia duyên ràng buộc, không như người xuất gia. Nhưng Thầy cũng đã từ bi chỉ dạy là Phật tử phải gìn giữ 5 giới cấm. Thầy nhắc đi nhắc lại cái nhân giữ giới và cái quả giữ giới thật là tốt đẹp. Nhắc đi nhiều lần như vậy thì chúng con mới biết rõ là Thầy rất từ bi nhắc nhở để cho quý Phật tử đừng quên. Kính bạch Thầy, giờ đây chúng con quỳ trước Thầy ngưỡng mong hồng ân tam bảo gia hộ cho Thầy được sức khỏe. Chúng con rất mong mỏi là cái ngày Thầy ra đi được an nhiên tự tại, để cho chúng con nương vào cái y đức của Thầy mà tu hành, lợi lạc chính mình mà cũng lợi lạc cho tất cả những người hậu thế. Giờ đây đối trước Thầy, đối trước ngôi tam bảo, chúng con gửi lên tấm lòng của mình, xin cho chúng con được lễ Thầy 3 lễ cúng dường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đáng ở đây không phải đi chùa cho thiệt nhiều, cúng chùa thiệt cho thật lớn, mà mình phải biết rõ cái trách nhiệm của người Phật tử làm cho tròn. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, nói rất là thật cho tôi nghe nha. Bây giờ quý Phật tử ở đây, quý vị có thọ tam quy ngũ giới không? Nếu nói Phật tử mà không có thọ tam quy ngũ giới thì được gọi là Phật tử không? Mà thọ tam quy ngũ giới rồi, ngũ giới quý Phật tử giữ tròn không? Nói có bộ nhỏ nhẹ quá. Năm giới đó là cái căn bản của Phật tử tại gia, phải không? Mà giữ không tròn thì phải là Phật tử không? Như vậy thì sao? Nói sao đây? Đó, tôi muốn nhắc cái chỗ này để cho quý Phật tử tu. Chúng ta quy y tam bảo, nguyện thọ trì 5 giới. 5 giới bây giờ tôi kể. 1 là không sát sanh. Mà sát sanh đây tôi thường hay giảng là không giết hại các con vật lớn như là trâu bò, heo chó và con người. Còn những cái nhỏ nhỏ tôm cá thì không có cấm, nhớ vậy đó. Rồi không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Quý Phật tử Nam sao? Sao nói thiệt coi, có uống hay không uống? Tôi nói cho hơi rộng một chút, Phật tử nam thì có một cái lệ là đi đám tiệc. Đám tiệc thì mời người này người kia uống rượu, mà mình nói mình là Phật tử mình không dám uống á, thì sợ người ta cười. Rồi uống chút chút chứ họ lấy thảo thì nó có tội không? Có không? Nếu mình là cái người cương quyết, một lời hứa trước Tam Bảo thì không bao giờ đổ thay, thì không dám uống. Nói tôi là Phật tử thọ ngũ giới rồi, không dám uống rượu. Còn nếu mình không có can đảm lắm thì uống nể dị tình, phải không? Tôi uống một chút lấy thảo cho họ theo cái nghi lễ thế gian. Mà nhớ mình uống đây là uống một chút lấy thảo thôi, chứ đừng có uống cho ngon, cho sai, phải không? Thì nếu vậy thì khả dĩ cũng dám nói rằng mình giữ tròn năm giới. Chứ đừng bao giờ mua rượu về nhà. Đó. Mình mua rượu về nhà thì không thể uống chút chút được, phải không? Thì tức là uống đậm. Uống đậm thì trái với cái lời hứa nguyện của mình. Cho nên quý Phật tử thấy một cái việc làm như là dễ mà khó là cái giới uống rượu. Bên Nam sợ lắm, phải không? Đám tiệc đường ta mời không uống sợ mít lòng, mà uống thì phạm giới. Thì giải quyết làm sao đây? Nếu người ta mời mình uống rượu không uống thì sợ đám tiệc người ta buồn, mà nếu uống thì mình phạm giới. Mình hứa Phật giữ năm giới thì giải xử làm sao cho tròn? Uống bia bia có phải rượu không? Bây giờ có cái phương tiện là uống bia. Nhưng mà bia mà nếu uống khá khá có sai không? Như vậy thì nếu uống rượu thì cấm uống rượu không cho sai, mà uống bia uống nhiều thì sai. Thì giờ quý vị nghĩ sao? Nếu ai can đảm thì nó thôi bia tôi cũng không uống, còn ai yếu yếu thì thôi uống một cốc thôi, chứ đừng uống nhiều. Thì khá dĩ nó không có đến nỗi say xưa. Tôi nói để cho quý vị thấy cái trách nhiệm của mình. Bởi vì cái gì mình đã hứa trước Tam Bảo mình không thể làm sai được. Nếu sai lời hứa thì tức là mình phạm giới. Mà phạm giới thì có tội không? Có tội rồi đi đâu? Nếu giữ tròn năm giới, bảo đảm đời sau trở lại làm người tốt, không sát sanh thì đời sau tuổi thọ dài, không trộm cướp thì đời sau có của nhiều, không tà dâm thì đời sau sanh ra đẹp đẽ trang nghiêm, không nói dối thì đời sau sanh ra nói những lời ngay thẳng chân thật mà rất là tinh vi, không uống rượu thì đời sau trí tuệ sáng suốt. Tôi nói đời sau đó là cái quả, còn hiện tại cũng nếu không uống rượu thì mình bớt sai, thấy không? Không có tà dâm thì gia đình bình yên, vân vân. Thì như vậy Phật dạy giữ năm giới đó là để bảo vệ cho mỗi cá nhân người Phật tử được ở trong gia đình thì trên thuận dưới hòa, không chồng không nghi vợ, vợ không nghi chồng, thuận thảo với nhau, vui vẻ với nhau, để cho gia đình được an vui hạnh phúc. Còn nếu mà người nào ở trong gia đình hoặc chồng hoặc vợ mà có ngoại tình, người ta gia đình nó bình yên không? Khó mà yên được. Vì vậy cho nên Phật muốn cho người Phật tử tu hành trước hết là giữ cái hạnh phúc của gia đình, rồi lần lần dạy dỗ con cháu nó mới có uy tín. Cho nên Phật cấm không được phạm năm cái điều đó. Bây giờ quý Phật tử nào lỡ phạm chút chút đó, bây giờ ngang đây chừa liền đi, cũng còn chưa muộn lắm. Chừa đừng phạm giới nào trong năm giới thì quý Phật tử sẽ thấy cuộc sống trong gia đình an vui hạnh phúc, chồng không nghi vợ, vợ không nghi chồng, rồi mọi việc đều tốt. Thường thường ấy, nếu mà ở nhà người cha uống rượu nhiều thì mấy đứa con có vui không? Mỗi lần cha uống rượu nhiều con sợ, sợ ông sai rồi ông chửi ông đánh. Cho nên rồi cái đó là một cái điều không tốt cho con cái. Rồi vợ chồng cũng vậy, nhiều khi say sưa nó bậy nó bạ rồi có chuyện rầy rà không vui. Bởi vì quý Phật tử nhớ Đức Phật là bậc giác ngộ, mà giác ngộ thì đệ tử Phật cũng phải tập giác ngộ. Mà giác ngộ là trí tuệ sáng suốt. Uống rượu vô say trí tuệ còn không? Người ta nói uống rượu đâu có giết hại ai mà tội mà cấm. Thực ra cái đạo Phật là đạo giác ngộ, lấy trí tuệ đặt lên trên. Người theo đạo Phật gọi là Phật tử, là con Phật, thì cũng phải nuôi dưỡng trí tuệ của mình. Trí tuệ mình sáng thì mới xứng đáng là con Phật. Còn trí tuệ mình u mê quá thì không xứng đáng. Vì vậy cho nên Phật cấm uống rượu. Chứ cần đừng nói là mình uống rượu đâu, đâu có giết hại ai. Như sát sanh trộm cướp rồi có hại người ta. Còn uống rượu mình uống mà đâu có gì hại. Nhưng mà hại cho cái trí tuệ của mình. Mà đạo Phật là đạo giác ngộ, mà nếu thiếu trí tuệ giác ngộ nổi không? Không thể giác ngộ được. Vì vậy mà Phật cấm, cấm để nuôi dưỡng cái trí tuệ của mình. Mà ai có trí tuệ rồi thì người đó mới là người thông minh sáng suốt, mới là người xứng đáng ở trong cái cõi trần không hổ thẹn. Vì vậy mà thấy như là cái chuyện nhỏ mà nó có giá trị rất lớn. Không uống rượu là để nuôi dưỡng cái trí tuệ mình được sáng suốt. Còn uống rượu nhiều thì cái trí tuệ có mờ tối không? Quý vị thấy mấy người say xưa lèm nhèm hoài đó, trí tuệ họ thông minh không? Nghĩa là say rượu lâu nhiều chừng nào thì trí tuệ càng mờ ám chừng ấy. Đó là nó trái với đạo Phật. Hiểu vậy rồi thì quý vị mới biết rằng tại sao chúng ta phải đừng uống rượu. Phật muốn cho trí tuệ những người đệ tử thông minh sáng suốt, mà rượu uống nhiều thì làm cho mờ cái trí tuệ đi. Vì vậy mà Phật cấm không cho uống rượu. Hiểu vậy thì quý Phật tử thương mình, muốn cho mình sáng suốt không có mờ tối thì phải đừng uống rượu. Nhân Phật cấm rồi mình làm theo thì đó là cái lợi ích lớn cho mình. Bởi vậy cho nên tất cả Phật tử hiểu rõ thì năm giới là hệ trọng, không một giới nào gọi là coi thường được. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không gì nữa nói dối, không uống rượu cái chót đó. Thì giữ như vậy đó, từ một tư cách con người được trở thành con người vừa là tốt vừa là thông minh, chứ không để mờ tối. Rượu là cái nhân làm cho mờ tối trí tuệ. Hiểu vậy thì quý Phật tử từ đây về sau ráng giữ tròn năm giới thì chẳng những lợi cho đời này mình thành con người tốt, mà sau kia trở lại làm người, nếu không sát sanh thì tuổi thọ dài, không trộm cướp thì có của nhiều, không tà dâm thì đẹp đẽ trang nghiêm, không nói dối thì nói năng lưu loát, không uống rượu thì trí tuệ thông minh. Năm điều này quý Phật tử nếu tái sanh trở lại muốn thiếu cái nào không? Chắc không muốn thiếu. Ai cứ muốn sống dai, đó, tức là không sát sanh. Rồi ai cũng muốn có của nhiều là không trộm cướp, ai muốn đẹp đẽ thì không tà dâm, ai muốn không nói dối hay là muốn nói năng lưu loát thì không nói dối, ai muốn trí tuệ minh mẫn thì không uống rượu. Như vậy đời này có lợi, lợi cả cho đời sau. Cho nên trong nhà Phật dạy mình điều gì, răng cấm mình điều gì đều là có ý nghĩa sâu xa, chứ không phải là cái chuyện thường. Nhiều khi quý Phật tử, tôi có nghe một ít người bên Nam nói mình sát sanh thì giết hại con này con kia có tội, còn mình uống rượu không có, uống vô thôi không có giết ai, đâu có hại ai, nhưng mà không ngờ chính mình giết cái trí tuệ của mình. Vì vậy mà thật cấm đó, hiểu vậy rồi thì quý Phật tử mới thấy Phật thương chúng sanh, muốn cứu độ chúng sanh thì những cái gì nó là cái hại, cái họa cho mình đời này và đời sau thì mình nên tránh, nên bớt. Đó là biết giữ giới. Mà biết giữ giới thì tu hành mới có tiếng, chứ tu mà không giữ giới thì nó không có tiếng được. Như vậy thì toàn thể Phật tử Nam có mặt ở đây, có vị nào tuy rằng hứa giữ năm giới mà còn uống rượu không? Có không? Hình như người nào mà không còn uống rượu nữa đưa tay tôi coi, tôi đếm coi được mấy người. À, ít ra cũng được chục ngoài. Còn uống rượu thì như tôi nói nãy giờ, chỉ nên uống rượu ở trường hợp nào, chứ đừng có uống mà cái gọi là nghiền á. Nghiền là không tốt, bởi vì rượu không phải uống vô là giết hại ai có tội, nhưng mà uống rượu là phá hoại cái trí tuệ của mình. Mà đạo Phật là đạo giác ngộ, đặt trí tuệ lên trên, có trí tuệ mới giác ngộ được, mà nếu không có trí tuệ làm sao giác ngộ được. Vì vậy mà đạo Phật quý trọng phải có trí tuệ, mà có trí tuệ thì bớt uống rượu. Có khi nào uống rượu sai mà nói năng rất là thông minh không, hay là bê bết? Đó là những cái bằng chứng để cho quý vị thấy cái gì Phật cấm là chúng ta là đệ tử Phật ráng thực hành cho được, giữ được tròn năm giới là quý vị khá đáng mừng. Giữ giới không sát sanh đời sau thọ dài, không trộm cướp thì đời sau có của, không tà dâm thì đời sau đẹp đẽ trang nghiêm, không nói dối thì đời sau nói năng lưu loát, không uống rượu thì đời sau thông minh. Năm điều này quý Phật tử muốn đời sau thiếu cái gì không? Nó trở lại là người mà thiếu một là bất hạnh lắm đó, phải không? Cho nên ráng giữ cho tròn, đời này tốt đời sau càng tốt hơn đó. Cho nên nói là giữ năm giới là giữ cái đạo làm người, đời này được làm người, đời sau trở lại làm người. Mà giữ năm giới tròn thì đời sau làm người tốt hơn đời này. Quý vị thấy đời này lỡ ra mình không được thông minh có buồn không? Anh em ta học ta thông minh quá, mình không thông minh thì tự nhiên mình buồn. Nhưng mà tại sao hồi đời này mình lại không thông minh? Nếu mà cái bộ não thì chắc ai cũng giống ai thôi, phải không? Mà cái không thông minh là do cái căn duyên trước kia. Hồi xưa chắc cũng uống rượu khá khá đó, cho nên bây giờ không được thông minh. Vậy mà ngang đây mình tránh, để sao trở lại làm người thông minh hơn. Bởi vì giữ năm giới là tu về nhân thừa Phật giáo, tức là cái giáo lý dạy làm người, đời này tốt đời sau trả lại làm người tốt. Hiểu vậy thì giữ năm giới là giữ cho mình hiện tại, và cũng là gây dựng cái tốt đẹp cho mình đời sau, chứ không phải là thường. Quý vị hiểu vậy rồi thì thấy cái tu của mình nó không phải là cái chuyện làm lấy có lấy lệ, mà là một cái chuyện rất là thâm trầm, làm cho mình đời này xứng đáng một người có giá trị đầy đủ như người ta, mà đời sau trở lại càng tốt hơn. Như vậy thì quý vị tu năm giới đó là đời sau trở lại làm người. Bây giờ trở lại làm người, quý vị có muốn thiếu cái gì không? Không sát sanh thì sống dài, không trộm cướp thì giàu có, không tà dâm thì đẹp đẽ trang nghiêm, không nói dối đời sau nói năng lưu loát, không uống rượu đời sau trí tuệ thông minh. Muốn thiếu cái nào không? Không, không muốn thiếu, không muốn thiếu mà giữ không chịu giữ thì làm sao? Cho nên không muốn đời sau thiếu thì ngay bây giờ mình phải khéo giữ, thấy không? Giữ tròn năm giới là giữ cho mình đời này kể cả đời sau. Vì sao mình sẽ trở lại làm người nữa? Tu phải nhân thường, đời này làm người, đời sau trở lại làm người, mà phải làm người hơn đời này một chút mới được, thấy không? Đời trước không biết mình có tu chưa biết, nhưng mà thấy còn một hai cái mình thua người ta, thì đời sau giữ tròn năm giới thì không thua ai hết. Nhắc lại lần nữa, không sát sanh thì đời sau tuổi thọ dài. Bây giờ quý vị có ai muốn đời sau mình chết yểu không? Không nói dối thì đời sau nói năng lưu loát, không có uống rượu đời sau trí tuệ minh mẫn, vân vân. Những cái đó, cái gì hiện tại mình giữ, mai kia đều có kết quả tốt đẹp. Giữ cho mình đời này, kể cả đời sau luôn. Tu vậy nó mới là cái kết quả thực là bền vững lâu dài. Chứ đừng có tưởng rằng tu trong đời này rồi hết, không có. Nó còn ảnh hưởng tới cả đời sau. Cho nên những người làm xấu, làm ác, chẳng những khổ đời này mà đời sau còn phải chịu khổ. Mình làm lành, làm thiện thì đời sau nó cũng được tốt, được lành. Đó là tôi nhắc nhở cho tất cả quý Phật tử hiểu, biết rõ để tu hành. Thời ngàn đề nghị.